Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 281. Chính văn chương 281 châm ngòi ly gián. Không nghĩ tới thế gian cư nhiên có như vậy xứng đôi tình lữ. Cũng liền như vậy nam tử có thể xứng đôi ta cô nãi nãi, ngại với Bách Lý Cảnh ca khí chàng quá. Cường đại. Đỗ Khôn hiếm thấy mà không có tiến đến Mục Vân Giao trước mặt. Chỉ là cùng một bên Chu Tước Viện đệ tử khe khẽ nói nhỏ nói. Đúng vậy, ta vốn tưởng rằng Lưu Nguyệt công tử cùng Mục cô nương ở bên nhau đã thực đăng đối. Hiện tại cảm thấy cái này thần bí nam nhân cùng Mục cô nương đứng chung một chỗ mới càng thêm xứng. Dường như bọn họ trời sinh chính là một đôi nhi giống nhau. Bách Lý Cảnh ca nghe Chu Tước Viện đệ tử nói chuyện tâm tình rất tốt. Chỉ kém không hừ nổi lên tiểu khúc nhi, Mục Vân Giao tự nhiên cũng là nghe thấy được những cái đó đệ tử nói chuyện. Trên trán không cấm trượt xuống mấy cái hắc tuyến, ngày thường cũng không gặp bọn họ như vậy bát quái. Vì sao hôm nay bọn họ hôm nay phá lệ bát quái? Vân Giao, ngươi nhưng nghe thấy bọn họ lời nói. Bách Lý Cảnh ca nhìn Mục Vân Giao vẻ mặt sủng nịch mà mở miệng nói. Bọn họ đang nói cái gì sao? Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh ca hỏi ngược lại. Lừa mình dối người, Bách Lý Cảnh ca vươn thế Mục Vân Giao thuận thuận nàng bên tai sợi tóc. Trên mặt toàn là sủng nịch chi sắc. Thanh Dục công tử, Mục cô nương, các ngươi tới. Thanh Dục đoàn người đi theo dẫn đường Bạch Hổ Viện đệ tử mới vừa đi đến yến hội cửa. Liền thấy Phúc Bá, Ân, làm phiền, Thanh Dục đối với dẫn đường đệ tử lễ phép mà nói một tiếng lúc sau. Đối với Phúc Bá gật gật đầu, Ân, Mục Vân Giao còn lại là nhẹ nhàng lên tiếng. Phúc Bá bay nhanh mà quét mắt Mục Vân Giao bên cạnh khí chàng cường đại. Dung mạo tuấn Mỹ như vậy nam tử, bất quá cũng chỉ là nhìn liếc mắt một cái, tức thời mà không có mở miệng hỏi. Chư vị bên này thỉnh, dứt lời. Phúc Bá đối với Thanh Dục bọn họ làm cái thỉnh thủ thế. Dứt lời, đoàn người liền hướng tới trước đó an bài tốt vị trí đi đến. Tuy rằng là Bạch Hổ Viện chủ làm, nhưng là lần này an bài chỗ ngồi lại cũng là dựa theo thế lực tới an bài. Bên trái theo thứ tự là Thánh Điện, Bạch Hổ Viện, Xanh Thẫm Sơn, bên phải tắc theo thứ tự vì Hỏa Dương Đan Tông, Chu Tước Viện. Giao Hoa Cung, sở dĩ Hỏa Dương Đan Tông chỉ xếp hạng Thánh Điện lúc sau. Đó là bởi vì, Hỏa Dương Đan Tông lấy luyện đan vì danh. Mọi người đều biết, một người luyện đan sư có thể có được cực kỳ khổng lồ thế lực. Cho nên thế nhân tình nguyện đắc tội một người thiên võ cảnh cường giả. Cũng không muốn đắc tội một người luyện đan sư. Mà Bạch Hổ Viện đem Hỏa Dương Đan Tông xếp hạng Thánh Điện đối diện cũng là không phải không có lý. Chúng ta hay không tới có chút quá sớm nhỉ, Đỗ Khôn quét mắt chỉ có linh linh tinh tinh vài. Người yến hội nơi sân, nhăn nhăn mày mở miệng nói. Sẽ không, liền mau tới, Thanh Dục vỗ vỗ Đỗ Khôn bả vai. Ra tiếng nói, theo sau Thanh Dục ngồi xuống đoàn người phía trước nhất. Bên cạnh theo thứ tự là Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh ca. Còn lại chư vị đệ tử còn lại là ngồi ở bọn họ phía sau. Quả nhiên, Thanh Dục nói âm vừa ra, liền có một chúng nam nữ đi đến. Cầm đầu đúng là Thượng Quan Cảnh Lạc chờ Thánh Điện đệ tử. Ai nha, Thanh Dục huynh, biểu muội, các ngươi như thế nào tới như vậy sớm? Thượng Quan Cảnh Lạc vừa đi tiến vào liền thấy Thanh Dục đám người. Không còn sớm nhỉ, Mục Vân Giao cho Thượng Quan Cảnh Lạc một cái nhàn nhạt ánh mắt. Liền không nói thêm nữa. Gì, Lưu Nguyệt đâu? Bình thường không đều là ngươi đi đến nơi nào? Lưu Nguyệt liền theo tới nơi nào sao? Thượng Quan Cảnh Lạc đi vào tới ánh mắt đầu tiên đó là thấy Mục Vân Giao bên cạnh người cúi đầu. Nam tử, bất quá lại là làm bộ nhìn không thấy giống nhau mà tiếp tục hàn huyên. Nhưng là ngôn ngữ bên trong có thể ngửi được một cổ nhàn nhạt khiêu khích vị. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.